Chương 791, ngươi cần phải sao? Vừa vặn Minh Châu các nàng đã làm tốt cơm, đang bưng hướng bên này, sau khi thấy liền không chịu được nói một câu quá đáng thương, nếu là có nhẹ nhàng vòng tay nàng kia cờ ơn lở dạng này. Vật chân quý như vậy há có thể người người đều có linh lung nói tiếp, nếu là một người phát một cái, kia ánh sáng dây thừng là được biên chết chúng ta, đừng nói Tiểu Bạch còn cần khắc hạt châu. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm cu nở dê đến phòng bếp đi bưng thức ăn, cho chặt sau ngồi cùng một chỗ vừa ăn cơm vừa nhìn tivi, lúc này trên tivi còn tại nói ra ra sự tình. Bây giờ nghĩ béo cũng khó khăn, bởi vì người đại diện luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc ta thể trọng, chỉ cần so với tiêu chuẩn siêu một cân, ta đây lượng vận động đều phải gấp bội, hơn nữa lại phải duy trì liên tục ăn một đoạn thời gian cỏ. Ra ra chửi bậy. Tiểu An nói nàng gặp qua một người nghệ sĩ chính là như vậy, kia nghệ nhân trợ lý nói nàng luôn luôn lên hình thể khóa, thỉnh tập thể dục tư dạy đến rèn luyện, hơn nữa ăn gì đó đều là dinh dưỡng sư phối hợp tốt, liền một điểm chất béo cũng không thấy, hơn nữa còn được thường xuyên đến công ty lên lớp, học khiêu vũ A đánh đàn A cái gì, suy nghĩ một chút đều mệt chết. Minh Châu nói, Tiểu An là nàng tại phim trường nhận biết một cái nhân viên công tác, gặp qua không ít minh tinh, cho nên cũng nghe đến không ít tin tức. Minh tinh chính là như vậy, trừ lên đủ loại khóa, còn phải làm tốt bảo dưỡng, giống như là định kỳ đi thẩm mỹ viện làm thân thể hộ lý cái gì đều là nhất định. Linh Lung gật đầu. Nàng cũng nghe nói, đang uống canh Giang Tiểu Bạch dừng một chút, nhìn về phía Đồng Nhiễm, Nhiễm tỷ, ta vì cái gì không có nàng là nhớ tới tới. Khác nghệ nhân tựa hồ là dạng này, cờ ơn nở định kỳ đến công ty học tài nghệ luyện dáng người, có chuyên môn dinh dưỡng sư đến phụ trách một ngày ba bữa, thể trọng cái gì bị người đại diện quản khống tương đương nghiêm. Cũng bởi như thế, có nghệ nhân vừa rời đi người đại diện ánh mắt liền sẽ càng rỡ, tỉ như lên tống nghệ tiết mục lúc tranh thủ thời gian thư A cơ ăn nhiều mấy cái, bởi vì qua cái thôn này liền không kịp ăn. Đương nhiên, ăn nhiều trở về là được rèn luyện gây người. Bất quá, nàng giống như chưa từng có Đồng Nhiễm nghe Giang Tiểu Bạch vấn đề sau thì là trực tiếp lật ra một cái liếc mắt ngươi cần phải sao ngươi là có cái gì sẽ không, còn là ngươi kia mập khiêu vũ, Giang Tiểu Bạch sẽ, ca hát, nàng cũng có thể, đánh đàn, nàng được. Ngay cả ngoại ngữ cu nở dê tốt. Cho nên mới nghệ coi như xong, không cần thiết lại học, lại không cần tinh thông thập bát ban võ nghệ, chỉ cần lên tiết mục lúc có thế có điều mở ra liền tốt. Về phần dáng người Giang Tiểu Bạch dáng người rất tiêu chuẩn, phía trước cánh tay đùi vẫn có chút xốp thịt thịt, nhưng nàng không biết là bởi vì có linh khí còn là thỉnh thoảng sẽ chạy bộ sáng sớm nguyên nhân, bây giờ da thịt đã biến căng đầy có co giãn, hơn nữa còn không giống tập thể dục nữ lang cứng như vậy lãng, xem như vừa vặn tốt trình độ. Mặc kệ Giang Tiểu Bạch ăn cái gì, thể trọng đều rất thăng bằng ổn định, cái này không cần Đồng Nhiễm quan tâm. Cho nên rèn luyện cái gì cũng không cần. Đồng Nhiễm cũng hoài nghi Giang Tiểu Bạch một người là có thể đánh 10 cái huấn luyện viên, nhường huấn luyện viên đến chỉ đạo nàng đây không phải là chê cười sao lại nói, liền nàng cái này lực mạnh, nếu là đem công ty thiết bị làm hư làm sao bây giờ. Cao y củ ổ y cu nờ dê, thẩm mỹ quản lý. Đồng Nhiễm đi dò xét Giang Tiểu Bạch. Nhã nhặn ưu nhã, khí chất xuất trần, ngũ quan tinh mỹ, da thịt tinh tế trắng nón, liền cái đầu đều không lớn, lỗ chân lông đều cơ hồ ẩn hình. Làn da tựa hồ so với 1-2 năm phía trước tốt hơn cái này còn đi cái gì thẩm mỹ viện đây không phải là có tiền đốt sao giống như cũng thế. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền lại túi đầu ăn canh. Không đi cu nở dê tốt, nếu không cái này vụn vặt sự tình thật sự là quá phiền thoái, có cái này bỏ không ngủ ở nhà đi ngủ ăn một chút dưa chế phụ không tốt sao cơm nước xong xuôi. Giang Tiểu Bạch liền lại nhìn kịch bản đi. Nàng trời tối ngày mai liền sẽ xuất phát đi mở máy địa điểm. Sau này khởi động máy hết liền nhập đoàn làm phim bắt đầu làm việc, hiện tại chuẩn bị thêm một ít không chỗ xấu. Chỉ là đến ban đêm lúc, trong nhà lại là tới hai cái rất đặc biệt khách nhân. Người là Phương Thái Thái mang tới, trước khi đến theo Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại hỏi có hay không thuận tiện, Giang Tiểu Bạch sau khi đồng ý không lâu người lại tới. Chỉ là Phương Thái Thái thừa nước đục thả câu, Giang Tiểu Bạch cũng không biết khách nhân là ai. Chờ nhìn thấy người sau nàng liền sợ ngây người cắt đờ dỉn Giang Tiểu Bạch nhìn trước mắt cái này y lý quốc phụ nhân, còn có ngồi tại bên người nàng phi thường cao lớn, sâu mắt mũi cao ngoại quốc nam nhân, không chịu được sửng sốt. Phụ nhân này không phải cắt đờ dỉn sao mà bên người nàng nam nhân kia cùng với nàng bằng tuổi nhau, ngồi cùng một chỗ lúc lại có vẻ rất thân dày, hẳn là trượng phu của nàng đi bọn họ thế nào theo y lý quốc tới rồi. Giang Tiểu Bạch rất kinh ngạc, nhưng nàng lập tức liền phát hiện hôm nay Cát Đở Dìn nhìn xem rất tiểu tụy, trong mắt đều có máu đỏ tơ, còn có mắt còn thâm. Lại xem xét trượng phu của nàng, mặc dù tướng mạo thành thục anh tuấn, nhưng cu nở dê có máu đỏ tơ. Cái này hai cái thỏ là cái gì tình huống? Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Phương Thái Thái. Tiểu Bạch, bọn họ là nghe nói ngươi có thể trị hết nàng không mang thai chứng, cho nên mới cố ý theo y lý quốc đến, vốn là muốn mua vé máy bay, nhưng thời gian khẩn trương mua không được, lại không nghĩ chờ lâu, cho nên liền dứt khoát an bài máy bay tư nhân bay tới. Phương Thái Thái cho Giang Tiểu Bạch giải thích. Giang Tiểu Bạch, nhà ta đều không có máy bay tư nhân đâu. Cát Đở Dìn cùng Ezit nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng đi Phương Thái Thái ra lúc liền đã cùng với nàng trước tiên trao đổi tốt lắm. Hiện tại đang có một ít mở mịt nghe Phương Thái Thái tại thuật lại, mặc dù nghe không hiểu thế nhưng là còn liên tục gật đầu, tựa như có thế nghe hiểu dường như. Bọn họ thành ý rất đủ, lần này còn muốn làm phiền ngươi. Phương Thái Thái ngượng ngùng nói. Nàng cũng là nhận được Cát Đở Dìn điện thoại thời điểm mới biết được hai vợ chồng này trực tiếp mở ra máy bay tới rồi, lúc ấy cũng là một bước, cho nên rất có thể hiểu được Giang Tiểu Bạch cảm thụ. A, không quan hệ, là ta nói sẽ giúp nàng, cho nên không phiền thoái. Giang Tiểu Bạch sửa lại một chút nét mặt của mình, thần sắc rốt cục khôi phục bình thường. Ngươi tốt, thỉnh dùng cà phê. Vốn là ngay tại phòng khách nhìn kịch linh lung cu nở dê theo hai cái này ngoài ý muốn khách nhân đến trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cho bọn hắn lên cà phê, lúc nói chuyện đương nhiên dùng chính là y hề ngữ. Cảm ơn. Cát Đở Dìn vợ chồng cảm kích nói tạ, sau đó lại nhìn chừng chừng hướng Giang Tiểu Bạch. Cát Đở Dìn trong miệng toát ra một chuỗi nói, nghe được rất kích động. Giang Tiểu Bạch xin giúp đỡ nhìn về phía Linh Lung. Nàng một cái chữ cu nở dê nghe không hiểu. Nếu như đối phương nói chậm một chút, nàng khả năng còn có thể hiểu mấy cái từ. Làm sao Cát Đở Dìn tốc độ nói quá nhanh, thanh âm còn có chút run rẩy, cho nên nàng liền luống cuống. Nàng nói, vợ chồng bọn họ chính là đặc biệt vì chữa bệnh đến, nếu như ngươi có thể trị hết. Vậy bọn hắn nhất định sẽ nặng nề đáp tạ ngươi. Linh Lung đứng sau lưng Giang Tiểu Bạch một chút vị trí, nhỏ giọng phiên dịch. Nói cho nàng, ta là vì cảm tạ Cát Đở Dìn trợ giúp ta mới làm như vậy, không cần đáp tạ. Linh Lung ấn Giang Tiểu Bạch lời nói phiên dịch, sau đó này đôi vợ chồng liền càng kích động, liên tục gật đầu nói lời cảm tạ, thần sắc phi thường kích động. Hai người bọn họ ở trên máy bay hưng phấn căn bản ngủ không được, đã vượt qua hơn 20 giờ không có chợp mắt. Phương Thái Thái nói một câu.